Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, đánh cái gì điện thoại a gọi điện thoại, nhất truyền thống thực chiến hình Pokemon đối chiến không hạn chế trao đổi Pokemon thời gian cùng, thời cơ, không có tuần tự tay, không có sân bãi phạm vi. Thậm chí số nhiều Pokemon ở đây cũng không quan hệ. Chỉ cần số lượng tại 3 con trở xuống lại ngươi khống chế được tới. Ngoại trừ không thể công kích đối thủ bản nhân đầu này bên ngoài. Cái khác cùng hiện nay thi đấu hình Pokemon đối chiến quả thực là một trời một vực. Nhưng cái sau thưởng thức tính cực kém. Có sai lầm công bằng. Bởi vì đối chiến phi thường hỗn loạn. Cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác. Thường thường sướng ngôn viên vừa đem mới phát sinh sự tình giải thích đi ra. Một giây sau một cái khác mấu chốt chiêu thức liền đã phát sinh. Nguyên nhân chính là như thế. Đối sướng ngôn viên không hiếu hảo. Đối người xem cùng trainer cũng không hiếu hảo. Johto Pokemon Hiệp hội mới là dẫn đầu cải biến tranh tài hình thức. Biến thành thưởng thức tính cực cao thi đấu hình chế độ thi đấu. Nói cứng giữa hai bên khác biệt lời nói. Đó chính là một cái chú trọng chiến thuật, sách lược cùng sáo lộ. Bởi vì có đầy đủ thời gian phản ứng cùng suy nghĩ đối sách. Một cái khác chú trọng công kích hiệu quả thực tế. Không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi phản ứng. Thường thường một hai cái rất bình thường chiêu thức liền có thể sáng tạo ra không tưởng tượng được. Hậu quả, nói cách khác, Kurotaku chỗ ỉ lại Mega Evolution, vô cùng có khả năng chỉ có một lần thả ra cơ hội. Thậm chí không có, mà Kurotaku là thi đấu hình đại hội quán quân, Red lại là kiểu truyền thống đại hội quán quân, song phương rõ ràng am hiểu khác biệt lĩnh vực. Nhưng không thể tránh khỏi, Kurotaku mướn chiều theo Red, trước mắt Red nắm giữ Pokemon bên trong, Bạo Lý cùng Piker đều là không có ở đây, thay vào đó là Charizard cùng Blastoise, từ nơi này đó có thể thấy được Green đã phi thường tín nhiệm Red. Nếu không làm sao lại đem Blastoise cấp cho Red, cho nên cái thứ nhất bên trên Pokemon là Venusaur, Vileplume. Dây mây, quả nhiên là không lưu tình chút nào. Tại Kurotaku phái ra Pokemon trước tiên, Red đã xuất thủ, căn bản không cho Kurotaku nhìn hắn Pokemon chiêu thức cơ hội. Hai đầu màu xanh sẫm trường đằng như là hai cây mũi tên nhọn bắn ra. Vai whip, dây mây, quật đối tượng là Garchomp, Phai Phang, răng nanh lửa, cắn nó. Kurotaku cấp tốc đi vào Garchomp bên cạnh thân. Pokemon đối chiến tốt nhất quan sát địa điểm vĩnh viễn là mặt bên, mà không phải phía sau. Sấy khô, ngọn lửa tại Garchomp răng nhọn ở giữa thiêu đốt. Gia hỏa này miễn cưỡng ăn Venusaur đánh vào nó ngực bụng một cây vai whip. Dây mây, hung hăng cắn lấy đánh về phía nó đầu một căn khác vai whip. Dây mây, lên, lập tức. Ngọn lửa giống như là như giòi trong xương cấp tốc hướng Venusaur trên thân lan tràn đi qua. Còn có loại này Poison Powder. Phấn độc, Red hiển nhiên không nghĩ tới Garchomp thân là Ground thuộc tính thêm Dragon thuộc tính Pokemon. Phải thuộc tính chiêu thức còn có thể lợi hại như vậy. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh. Biết loại tình huống này Venusaur tất hạ tràng. Phốp. Màu vàng bột phấn từ Venusaur trên lưng to lớn hoa cỏ bên trong phun ra. Cấp tốc hướng Garchomp tràn ngập đi qua. Mà Phai Phang, răng nanh lửa, ngọn lửa, cũng thuận thế đốt tới Venusaur thân thể. A nha, cấp 8 hỏa lực khiến cho Venusaur phát ra một tiếng kêu đau. Một giây sau, Red đem nó thu hồi trong Pokeball, trở tay thả ra. Thì là cái đầu vô cùng to lớn Snorlax. Gia hồn này tựa như không có phát giác được chung quanh tràn ngập màu vàng bột phấn. Bỗng nhiên hướng Garchomp nhào tới. Miễn dịch đặc tính sẽ không lâm vào trúng độc hoặc toxic, kịch độc, trạng thái, Mega Pan, cú đấm triệu cân. Đây là Red thích vô cùng dùng một chiêu thức. Không hổ là thực chiến hình lão thủ. Kurotaro cái này đánh đã quen thi đấu hình thế mà tại gia chiêu bên trên đã rơi vào hạ phong. Nhưng Gachom so với Snorlax lại như thế nào đây? Xí quang lấp lánh một quyền thẳng tắp đánh về phía trước. Đồng thời kéo theo lấy Venusaur phun ra tới Poison Powder. Phấn độc, 22 tăng theo cấp số cộng. Hướng Gachom xâm nhập đi qua. Mà lúc này, Gachom đã đem Aurex, vảy ngược, Dragon thuộc tính năng lượng bám vào tại thân thể chung quanh. Nó thân là vương bài. Tự nhiên phải có vương bài thực lực. Kurotaku khả năng đối Red các Pokemon đều kiêng dè không thôi. Nhưng Gachom lại cảm thấy tất cả mọi người là Pokemon. Người mạnh ta cũng có thể mạnh. Thậm chí càng mạnh. Bành, một tiếng làm cho người thịt đau trầm đục. Rõ ràng là Snorlax Mega Pan. Cú đấm triệu cân, đánh trúng vào Gachom. Nhưng không hề giống Red theo dự liệu như vậy hữu hiệu. Bởi vì Gachom trước một bước dùng nó hai mảnh vây cá lưỡi đao chặn Snorlax nắm đấm. Một vòng khí kình đột nhiên nổ tung. Bổn hệ tăng thêm dưới Mega Pan. Cú đấm triệu cân. Lực đảo vượt xa Gachom đoán trước. Nó vốn cho là mình có thể miễn cưỡng ăn xuống tới. Lại phát hiện dù là có vây cá lưỡi đao cản trở. Còn có Aurex, vảy ngược, tăng cường vật phòng, két bô, phế phủ tầm đó đau nhức Gachom nhịn không được phát ra một tiếng chu thấp. 86 cấp 6 duy thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kurotaku gặp đây, không chần chờ chút nào liền đem Gachom thu hồi. Gachom vật phòng không thấp, nhưng xa xa không tới có thể chọi cứng ở Snorlax công kích tình trạng. Gia hỏa này thịt đến không có bằng hữu, hết lần này tới lần khác chuyển vận còn không thấp, cùng nó cận thân chiến đấu cơ hồ là ngu nhất hành vi. Nhất là tại thể năng kém xa đối phương tình huống dưới. Chỉ có một con Pokemon có thể đảm nhiệm cùng Snorlax cận thân chiến đấu nhiệm vụ. Nhưng ngươi nếm thử cận chiến không đánh nổi tư vị, tay thuận thu hồi Gachom. Trở tay ném ra ngoài Sizer. Đồng thời, tại rơi xuống đất trước tiên, Iron Defense, tường sát, màu bạc kim loại sáng bóng liền tại Sizer song kìm bên trên hiện lên. Phảng phất ấn chứng Kurotaku rơi xuống đất liền sẽ bị đánh ý nghĩ. Snorlax trực tiếp đưa tay dùng nó phát ra bạch quang nắm đấm chộp vào Sizer trên thân. Ý đồ đưa nó đè vào trên mặt đất. Đây là theo sát phía sau phát thứ hai chiêu thức. Macham, mẹ nó, quả nhiên không cho hắn thời gian thở dốc a. Kurotaku phát hiện chính mình có phải hay không quá lâu không cùng người đứng đắn đối chiến qua. Làm sao cảm giác tại bị Red đè lên đánh. May mắn đầu óc của hắn không tính triệt để dỉ xét. Superpower, man lực, fighting thuộc tính đánh normal thuộc tính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Kurotaku cũng chưa quên Blue con kia bị Snorlax đập đầu chết Macham. Sizer song kìm đột nhiên sáng lên màu nâu đỏ ánh sáng. Một cỗ kinh khủng cự lực thêm tải chừng gần 500 kg Snorlax trên thân. Ngạnh sinh sinh đem Snorlax thân thể cho đỉnh trở về. Kurotaku Sizer thân cao vì tải chừng 2 mét, mà Red Snorlax thân cao tải 2m2 phụ cận. Giữa hai bên thân cao chênh lệch không tính quá lớn. Ô, Snorlax nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Nó vật phòng khách quan năng lực khác giá trị tới nói thuộc về nhược điểm. Superpower, man lực, mặc dù không phải là Sizer bổn hệ chiêu thức, nhưng nền đau nhức vẫn là đau nhức. So khí lực không có so qua Kurotaku Sizer, Red trong lòng có chút chấn kinh. Blue Sizer cho hắn ấn tượng là nhanh cùng siêu cấp cao tổn thương. Có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy cái cường đại hoang dại Pokemon. Kurotaku Sizer lại cùng Blue không đồng dạng. Đến đổi Pokemon, Red cũng không để cho Snorlax tiếp tục cùng Sizer chiến đấu ý nghĩ. Đã so khí lực không sánh bằng. Vậy liền đổi một con. Tay Thuận nhận người, trở tay ra người. Tại cách Sizer khá xa vị trí, Red thả ra Blue Charizard. Charizard tại Sizer bên phải phía sau vỗ cánh, tiến tới một ngụm nồng đậm lửa cháy mạnh phun ra ngoài. Flamethrower, phun lửa, móa, chậm một bước. Kurotaku vốn là đoán được Red biết đổi Charizard, nhưng ở Pokebo bên trong liền thời khắc chuẩn bị phun trào ngọn lửa vẫn là để hắn có chút không chịu đựng nổi. Cái này tại thi đấu hình bên trong khẳng định là vi quy. Mẹ a, hiện đại hóa thi đấu cùng truyền thống thực chiến ở giữa đấu tranh, chỉ có thể dựa vào tránh. Sizer cũng là cùng hắn cùng một cái ý nghĩ. Cộng minh dưới bọn hắn không cần giao lưu, trực tiếp liền mở ra trong nháy mắt bộc phát đem Charizard phụt lên xuống tới buộc hình dáng ngọn lửa cho né tránh rơi mất. Oanh, trong nháy mắt bộc phát nhấc lên khí lãng cuồng quyền thức dậy bên trên bùn đất cùng vụn cỏ. Kém một chút liền khét Kurotaku khắp cả mặt mũi. May mắn Kurotaku lẫn mất rất nhanh, nhưng cũng liền mang theo đem ở vào cách đó không xa. Vỗ cánh bay ở không trung Charizard cho thổi xa một chút. Nằm dựa vào, kém một chút tay bay và gió Red cũng ngây dại mắt. Mấy cái ý tứ, tốc độ nhanh khí lực lớn phòng ngự mạnh, lại đến cái đặc phòng cao liền không có ngươi sẽ không đuổi theo. Nhưng Red cũng không tính cứ thế từ bỏ, một lần không được hắn không được nhiều lần không được. Trong nháy mắt bộc phát sau Sizer thân ảnh xuất hiện sau lưng Charizard cách đó không xa. Nhưng lại tại Charizard quay người muốn đem ngọn lửa phun ra một sát na, Kurotaku đã đem Sizer thu hồi. Hắc hắc, sẽ không cho ngươi cơ hội. Kurotaku nhịn không được mỉm cười, đồng thời thả ra đã sớm chờ đợi muốn lên sàn Tyranita. Rơi xuống đất trong nháy mắt, bảo cát điên cuồng quét sạch chung quanh của nó. Nguyên bản tại Red chỉ lệnh dưới ý đồ công kích Charizard lập tức chịu ảnh hưởng. Giống, khoảng cách gần tại trong bão cát thân bất do kỷ Charizard hét thảm một tiếng. Nham thạch bốn lần khắc chế lửa thêm phi hành Charizard, lại bảo cát sẽ để cho Tyranita đặc phòng nhân với 1,5 lần. So Swampert càng thêm thích hợp đánh bại Charizard Pokemon. Rock Slide, nham thạch sụp đổ, Tyranita chân to đạp mạnh mặt đất, cát đá cấp tốc hội tụ thành vô số to lớn hòn đá, như là có sự song hướng giữa không trung Charizard bay qua. Reflect, phản xạ vách tường, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Charizard ở trước người mở ra màu sắc rực rỡ pha lê bích trướng. Những cái kia từ vô số Tsunashi thạch hình thành, bao vây lấy rope thuộc tính năng lượng tảng đá tại Reflect. Phản xạ vách tường, dưới tác dụng uy lực chậm lại. Bành, bành, bành, liên tiếp mấy tiếng trầm đục, đều là nham thạch nện trên người Charizard thanh âm. Lần nữa ăn vào tổn thương, Charizard mặt lộ vẻ đau khổ. Nó đến cùng không phải là Red bản thân Pokemon. Red tại sử dụng nó thời điểm khó tránh khỏi có chút không như ý. Mà chính là cái này không như ý, bị Kurotaku tìm được cơ hội, muốn đổi hạ trang. Tại Charizard bị đánh trúng chớp mắt, Kurotaku chót đầu trong nháy mắt toát ra ý nghĩ này. Quả nhiên, Red lựa chọn đem Charizard thay đổi trận, quay đầu đổi lại đồng dạng bốn lần khắc chế Tyranita Polyrod. Gia hỏa này làm Red cái thứ nhất Pokemon, Kurotaku cũng không dám chủ quan xem nhẹ tại nó. Submission, địa ngục lan, Polyrod bỗng nhiên hướng Tyranita nhào tới. Mẹ nó động tác muốn hay không nhanh như vậy a? Kurotaku có chút ghê răng. So với dĩ vãng phái ra Pokemon đều biết ngừng một chút đối thủ nhóm, Red mạch suy nghĩ thật sự là muốn bao nhiêu rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Có thể ngăn cản, Thunder Fang, răng nanh lôi điện, Kurotaku cấp tốc ở trong lòng ra lệnh, dự định ngạnh kháng cái này bốn lần uy lực submission, địa ngục lan. Không có cách, Red căn bản không cho hắn như vậy suy nghĩ nhiều thi đối sách thời gian. Nhưng mà, ngay tại Polyrod dùng nó phát ra màu nâu đỏ tia sáng đại thủ đem Tyranita thân thể to lớn một thanh nhấn ngã trên mặt đất, mà Tyranita giữ tợn lấy gương mặt dự định Thunderfang, răng nanh lôi điện, cắn ngược lại lúc trở về. Kurotaku điện thoại vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN